Đệ nhất Lang Vương, chương 1234, đơn giản là vì không muốn làm bẩn mắt cô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nhân viên tiếp đón ở sân bay cuống cuồng bỏ chạy, vẻ mặt Yamaguchi Shizuka càng thêm tàn nhẫn lúc đi ra tiện tay xử lý một phen, người kia không xứng hít thở bầu không khí của nước Tịch. Vâng, Izumataro khẽ gật đầu, đây là chuyện hắn ta thường làm, chỉ cần là kẻ khiến cô chủ ngứa mắt, hắn ta đều âm thầm xử lý. Đơn giản là vì không muốn làm bẩn mắt cô chủ. 3 phút sau, nhân viên kia một lần nữa quay trở lại máy bay, theo sau là tổng phụ trách sân bay. Tổng phụ trách sân bay độ khoảng 50 tuổi, tóc đã hoa râm, ông ta hoảng hốt chạy đến. Hộc hộc, đến nơi, ông ta lập tức quỳ gối trước mặt Yamaguchi Shizuka và nói. Cô Yamaguchi, đã để cô chờ lâu. Nhân viên tiếp đón phía sau cũng vội quỳ xuống, tuy nhiên, theo như vị trí, có thể thấy được mục đích của người này, hắn ta không muốn bản thân bị để mắt. Nhưng hắn ta nào biết vận mệnh của mình đã được định sẵn. Lúc này, Yamaguchi Shizuka bưng tách cà phê trên bàn lên, từ từ bước đến trước mặt tổng phụ trách. Xoàng, tách cà phê nện thẳng vào đầu tổng phụ trách, sau đó vỡ tan tành. Đã biết rõ thân phận của tôi, sao còn để tôi chờ ở đây? Yamaguchi Shizuka gằn giọng hỏi. Đầu tổng phụ trách bị thương, máu không ngừng chảy xuống, mặt mũi toàn là máu tươi. Ông ta chỉ có thể nhịn bởi vì người trước mắt là người của tổ chức Yamaguchi. Cô Yamaguchi tôn quý, xin cô đừng tức giận, tôi sẽ lập tức sắp xếp đội ngũ trang nghiêm nhất, hoành tráng nhất để đón tiếp cô. Tổng phụ trách nịnh nọt, hòng xoa dịu cơn giận của người phụ nữ trước mặt. Ha ha ha, Yamaguchi Shizuka cười ha ha, trong buồng máy bay yên tĩnh, nghe như tiếng u linh quanh quẩn. Tổng phụ trách bị tiếng cười này dọa bay mất hồn phách, ông ta hoảng sợ cúi gằm mặt xuống đất. Ông ta nhìn thấy Yamaguchi Shizuka xoay người, đôi giày màu đen từ từ đi xa. Cách chương.